xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Mỹ Hà tưởng ly hôn. Song càng hợp nhất, mụ mụ, lão Hoàng có thể hay không làm ra nãi tới chúng ta trong tiệm A. Từ Hoàn Quốc Đống bị đuổi đi lúc sau, Gia Ngư cũng ở cân nhắc chuyện này, mãi cho đến tan tầm thời điểm. Nàng đều cảm thấy lão Hoàng khẳng định sẽ không thu tay lại, phía trước không xé rách mặt thời điểm. Còn có điểm cố kỵ, hiện tại hoàn toàn xé rách mặt, chỉ sợ lão Hoàng còn có gì không biết xấu hổ thủ đoạn đâu. Trần Mỹ Hà ở khóa cửa, tức khắc cau mày, còn đừng nói. Lão Hoàng thật làm được, hơn nữa Hoàng Quốc Đống ba mẹ có thể đi tìm Hoàng Quốc Đống nháo. Liền có khả năng tìm nàng nháo, trong nháy mắt, Trần Mỹ Hà bả vai đều tủng xuống dưới, nàng chỉ là muốn mang Ngư Ngư quá ngày lành. Sao như vậy khó đâu? Nàng trong lòng thở dài, nhưng là trên mặt vẫn là thực tinh thần, rất có tự tin, Ngư Ngư yên tâm, không phải sợ ra ra nãi nãi. Người đã quên ta còn có nhị hổ nãi nãi, còn có cảnh sát thúc thúc đâu, mụ mụ cũng sẽ bảo hộ ngươi. Gia Ngư gật gật đầu. Đúng vậy, không sợ, mụ mụ nhất dũng cảm, Trần Mỹ Hà nhẹ nhàng thở ra. Đẩy mang theo Gia Ngư về nhà, đã 8 giờ nhiều. Bên ngoài tuy rằng có không ít người ở đi dạo phố, nhưng là dựa theo thường lui tới thời gian. Gia Ngư đều nên rửa mặt đánh răng tốt hơn giường nghỉ ngơi, vẫn là khổ hài tử a, không ngừng muốn đi. Theo nàng vất vả xem cửa hàng, còn muốn lo lắng người trong nhà nháo sự, Trần Mỹ Hà nghĩ đổi cái phòng ở. Ít nhất ly cửa hàng gần một chút, như vậy về sau Ngư Ngư có thể nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi, hiện tại mua khẳng định là mua không nổi. Nhưng là hoàn toàn có thể ở cửa hàng phụ cận thuê cái hoàn cảnh tốt một chút phòng ở. Như vậy phương tiện chiếu cố sinh ý, còn có thể đủ làm Gia Ngư sinh hoạt đến càng tốt, Ngư Ngư. Chờ một thời gian mụ mụ kiếm tiền, chúng ta đổi phòng ở được không a? Đổi nhà lầu trụ, Gia Ngư nói, đều có thể, hiện tại cũng thực hào, nhiều nãi nãi đều thực hào. Trần Mỹ Hà cười nói, là đều khá tốt, nhưng là ly trong tiệm quá xa, chúng ta vẫn là phải nghĩ cách đổi cái càng gần một chút phòng ở. Tốt nhất là nhà lầu, Gia Ngư nói. Hảo, nghe mụ mụ, nàng đương nhiên tưởng đổi nhà lầu lạp. Đại tạp viện tuy rằng náo nhiệt, hàng xóm nhóm cũng đều thực hảo, nhưng là sinh hoạt điều kiện xác thật kém một ít. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Gia Ngư sẽ không bởi vì luyến tiếc hàng xóm liền không nghĩ chuyển nhà, mẹ con hai người dọc theo. Đường đi trò chuyện về sau nhà mới quy hoạch, càng liêu càng vui vẻ. Đối tương lai tràn ngập hy vọng, làm Gia Ngư cao hứng chính là. Ở Mỹ Hà nữ sĩ liêu tương lai bên trong, không có lão Hoàng cái kia côn trùng có hại, này có phải hay không thuyết minh. Mỹ Hà mụ mụ kỳ thật sâu trong nội tâm cũng không muốn cùng lão Hoàng cùng nhau sinh hoạt. Thậm chí khả năng sẽ ly hôn. Gia Ngư cố ý thử. Mụ mụ, chúng ta về sau đều không cần cùng lão Hoàng cùng nhau sinh hoạt. Đúng hay không? Trần Mỹ Hà sửng sốt. Ngươi không muốn cùng lão Hoàng cùng nhau sinh hoạt sao? Không nghĩ. Trần Mỹ Hà trong đầu lại nghĩ tới hôm nay sinh ra quá cái kia ý niệm. Ở Hoàng Quốc Đống đúng lý hợp tình cảm thấy nàng hẳn là đem sinh ý giao cho hắn thời điểm nàng sinh ra một ý niệm cùng Hoàng Quốc Đống cái này hôn nhân thật sự còn hẳn là tiếp tục đi xuống sao. Cái này hôn nhân không có cho nàng cùng Ngư Ngư mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hoàng Quốc Đống không dưỡng gia, không dưỡng hài tử, không bận tâm nàng thể diện làm cái gì tài sản phân cách hiệp nghị. Hiện tại lại tìm mọi cách phá hư sự nghiệp của nàng. Muốn bá chiếm sự nghiệp của nàng. Này từng cọc chuyện này. Làm Trần Mỹ Hà đối cái này hôn nhân càng ngày càng kháng cự. Hắn ùn ùn không dứt các loại làm ầm ĩ. Đối nàng cùng Ngư Ngư sinh hoạt sinh ra thật không tốt ảnh hưởng. mà hắn sở dĩ dám làm này đó, chính là ỷ vào là người một nhà. Nếu không phải người một nhà, có phải hay không liền có thể tránh cho này đó phiền toái. Lưu cái này người nam nhân này tựa hồ trừ bỏ chỗ hỏng, một chút chỗ tốt đều không có, cho nên chẳng sợ Trần Mỹ Hà đối ly hôn thực cẩn thận, vẫn như cũ không thể tránh khỏi sinh ra loại này ý tưởng. Nhưng là Trần Mỹ Hà nghĩ tới Gia Ngư, thực lo lắng Ngư Ngư về sau trưởng thành mới hiểu được cùng phụ thân tách ra là có ý tứ gì. Sẽ trở thành người khác trong mắt gia đình đơn thân. Gia đình đơn thân hài tử luôn là dễ dàng thừa nhận người khác chỉ trò trò. Đại tạp viện nơi cái kia phố liền có bộ phận hài tử bởi vì các loại nguyên nhân không có phụ thân hoặc là mẫu thân. Loại này hài tử ở bên ngoài liền dễ dàng bị người khi dễ, sau lưng còn phải bị người nghị luận cha mẹ vì cái gì sẽ tách ra. Những người đó lời nói một cái so một cái khó nghe. Có đôi khi có chút lưỡi dài người còn sẽ cố ý trêu đùa hài tử. Nói này đó hài tử bị cha mẹ vứt bỏ. Tưởng tượng đến Ngư Ngư sẽ trải qua này đó, Trần Mỹ Hà tâm liền rất loạn, cân nhắc thật lâu sau. Trần Mỹ Hà nội tâm ra một hơi. Ngư Ngư, ngươi không muốn cùng Lão Hoàng cùng nhau sinh hoạt. Vậy không cùng nhau sinh hoạt. Về sau ta chính mình thuê nhà chính mình trụ, không có được đến Mỹ Hà nữ sĩ chính diện đáp lại. Gia Ngư biết Mỹ Hà nữ sĩ đại khái còn có băn khoăn. Không có biện pháp, thời đại này hôn nhân quan niệm còn không có tương lai như vậy mở ra. Gia Ngư cảm thấy chính mình tìm cơ hội vẫn là muốn thêm một phen hỏa, làm Mỹ Hà mụ mụ bùng nổ một chút, chạy nhanh đem Lão Hoàng cấp đá rớt. Bằng không Lão Hoàng ỷ vào người một nhà thân phận, không biết còn có gì ý tưởng. Mẹ con hai người mới vừa trở lại đại tạp viện, trong viện còn chính náo nhiệt, mọi người bận rộn một ngày, bọn nhỏ đều ở trong sân chơi, các đại nhân tắc dọn ghế tán gẫu trong nhà dài ngắn, hảo sinh náo nhiệt. Gia Ngư nhưng không gì tâm tư thưởng thức nhân gian này pháo hoa. Nàng thật mệt nhọc, vào đại viện liền bắt đầu ngáp. Mỹ Hà, ngươi cha mẹ chồng tới. Ngưu Thẩm Nhi đột nhiên chạy tới. Gia Ngư vốn dĩ đều mệt nhọc, nghe được lời này, lập tức tinh thần, này hai lão cũng quá tích cực đi. Nàng cân nhắc nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới đến a, thế nhưng tới sớm như vậy. Trần Mỹ Hà cũng biết người tới không có ý tốt, thỉnh Ngưu Thẩm Nhi đem Gia Ngư ôm Ngưu ra đi trốn một trốn, kết quả Gia Ngư bị từ trên xe ôm xuống dưới, liền một lăn long lóc hướng trong nhà chạy. Gia nãi, nàng quyết định nếu là hai lão đêm nay là tới làm sự, nàng đêm nay liền đem người đưa cục cảnh sát đi, tuyệt không cho bọn hắn đi trong tiệm cơ hội. Trần Mỹ Hà thấy thế, xe cũng không rảnh lo, ném xe liền đuổi theo đi. Hoàng gia hai lão đang ngồi ở cửa gặp màn thầu, màn thầu vẫn là Ngưu Thẩm cấp. Này hai lão chạy đại viện chờ đã lâu, kết quả ăn cũng chưa mang. Ngưu Thẩm xem bọn họ đáng thương, liền một người cầm cái màn thầu, hai người biên gặp màn thầu biên tích góp một bụng hỏa khí. Bọn họ đã từ đại viện bên này người trong miệng xác nhận Trần Mỹ Hà thật sự chính mình khai cửa hàng làm buôn bán, lại còn có cùng Quốc Đống ký kết gì phân cách hiệp nghị, nói là Trần Mỹ Hà kiếm tiền cùng Quốc Đống không quan hệ. Vừa nghe lời này, Hoàng Phụ cùng Hoàng Mẫu ý kiến nhưng lớn, nếu là Quốc Đống kiếm được nhiều, kia chuyện này bọn họ không ý kiến, nhưng hiện tại Quốc Đống chính lỗ vốn đâu, ngược lại là Trần Mỹ Hà kiếm được nhiều. Này còn không phải là không nghĩ làm Lão Hoàng gia chiếm tiện nghi sao? Làm Lão Hoàng gia tức phụ, thế nhưng cùng Lão Hoàng gia phân như vậy rõ ràng, quả thực khiến cho hai người không thể nhẫn. May bọn họ còn nghĩ vì con dâu mặt mũi, không trực tiếp đi trong tiệm, mà là chuẩn bị trước tới trong nhà, tận tình khuyên bảo khuyên một phen, làm Trần Mỹ Hà tự giác chủ động nhường ra sinh ý. Hiện tại thật là một mảnh hảo tâm đều lãng phí, con dâu này không xứng, nên làm nàng biết lão hoàng gia lợi hại. Hai người màn thầu cuối cùng một ngụm mới vừa nhét vào đi, đã bị Gia Ngư một câu, "Gia nãi, cấp kinh tới rồi." Thiếu chút nữa nghẹn lại, nhìn đến Gia Ngư, hai lão đều có chút khó chịu, tưởng tượng đến Trần Mỹ Hà kiếm ít tiền về sau đều là Gia Ngư. Này trong lòng liền rất khó chịu, liên quan đem Gia Ngư cũng cấp ghét bỏ thượng, Hoàng Mẫu nói. Nha đầu, kêu kêu quát quát làm gì? Trần Mỹ Hà truy lại đây liền nghe được những lời này. Ở nàng xem ra, khuê nữ nhiệt tình chạy đi tìm Gia Gia nãi nãi. Kết quả bị nãi nãi cấp giáp mặt ghét bỏ, nàng chán nóng lên. Tức giận lên đây, trực tiếp ôm lấy Gia Ngư. Các ngươi tới nơi này làm gì? Không thích cũng đừng tới. Tới liền chú ý ngươi kia há mồm. Hoàng Mẫu nhìn đến Trần Mỹ Hà vốn dĩ chuẩn bị chú trọng bề ngoài, không nghĩ tới đổ ập xuống đã bị dỗi, tức khắc có chút ngốc, vẫn là Hoàng Phụ phản ứng mau. Đứng lên dậm chân, Trần Mỹ Hà ngươi gì thái độ? Hoàng Mẫu nói, chính là, ngươi gì thái độ a? Nhà ai có ngươi như vậy đương nhân gia tức phụ, chính mình đi làm buôn bán, mặc kệ quốc đống chết sống. Ngươi mặc kệ nhà chồng, này mãn đường cái đều tìm không thấy ngươi loại này tức phụ, Trần Mỹ Hà nói. Không thích ta, các ngươi liền về nhà đi, đừng tới ta này chỗ ngồi, đây là ta nhi tử gia. Ta sao không thể tới? Hoàng Mẫu thở phì phì nói, Trần Mỹ Hà tức giận đến cắn răng. Đây là ta thuê phòng ở, tiền thuê nhà đều là ta ra. Cùng Hoàng Quốc đống không quan hệ, Hoàng Phụ vừa nghe cảm thấy quá không cho mặt mũi. Gì không quan hệ, các ngươi là phu thê sao có thể phân rõ đâu. Chạy nhanh mở cửa, chúng ta vào nhà đi nói chuyện, Gia Ngư lôi kéo Trần Mỹ Hà quần áo. Ủy khuất ba ba, mụ mụ, không mở cửa, bọn họ hào hung, Trần Mỹ Hà cũng không nghĩ mở cửa. Này vừa thấy liền người tới không có ý tốt. Vào nhà đi có thể nói gì lời hay? Có chuyện liền ở chỗ này nói. Không cần vào nhà đi, Hoàng Mẫu nói. Ngươi nhìn xem, cho ngươi lưu mặt mũi ngươi còn không quý trọng. Chạy nhanh mở cửa đi. Không mở cửa, ta giữ cửa hủy đi cũng đúng. Hoàng Phụ đã cầm gạch bắt đầu chuẩn bị tạp khóa. Vốn dĩ phía trước liền chuẩn bị tạp. Nhưng là vì cấp Trần Mỹ Hà chừa chút mặt mũi mới chờ. Không nghĩ tới Trần Mỹ Hà này con dâu thế nhưng liền môn đều không cho tiến. Kia này hảo hảo nói chuyện cơ hội xem như không có. Đến lấy ra điểm khí thế tới mới có thể làm Trần Mỹ Hà nhận túng. Trần Mỹ Hà cũng xác thật bị Hoàng Phụ tạp khóa động tác kinh. Tới rồi, chạy nhanh ôm Gia Ngư muốn tránh đi. Miễn cho bị thương hài tử, bên cạnh vốn dĩ xem náo nhiệt hàng xóm nhóm cũng chạy nhanh muốn lại đây. Ngăn đón, Ngưu Thẩm Nhi không nghĩ tới hoàng gia người như vậy mãng. Vội vàng nói, ai, cũng không thể phá cửa a. Mọi người mau ngăn đón Điểm Nhi, mấy cái trong viện hàng xóm chạy nhanh tiến lên đoạt gạch, nhìn đến. Mọi người hỗ trợ, Trần Mỹ Hà nhưng tính nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, nàng trong tay không còn, lại vừa thấy, Gia Ngư thế nhưng đã từ bên người nàng chạy đi, chạy tới bị người tễ đến bên ngoài Hoàng Mẫu bên người. Bắt lấy Hoàng Mẫu tay, nãi, làm Gia Gia đừng tạp nhà của chúng ta môn, Hoàng Mẫu chính khí đâu. Theo bản năng liền phủi tay, nàng cảm thấy chính mình không ra gì đại lực khí a. Liền thấy Gia Ngư hướng bên cạnh một quăng ngã, còn cùng với một tiếng thanh thúy, a, ngư ngư. Trần Mỹ Hà thấy như vậy một màn, phát ra thê lương tiếng thét chói tai, này biến cố đem bên cạnh còn ở cản Hoàng Phụ người cũng kinh. Tới rồi, đều an tĩnh lại nhìn bên này, sau hồi sự, Gia Ngư sao ngã xuống. Hoàng Mẫu đã ngốc, ôm ngực nói. Đại kinh tiểu quái làm gì? Ta nhưng không dùng sức. Trần Mỹ Hà đã phát run bế lên Gia Ngư. Chỉ thấy nho nhỏ hài tử gắt gao nhắm mắt lại. Trần Mỹ Hà sợ tới mức tim đập đều phải đình chỉ. Ngư ngư, ngư ngư ngươi sao? Ngư ngư ngươi trợn mắt nhìn xem mụ mụ a, vốn dĩ cho rằng không có bao lớn sự hàng xóm thấy Trần Mỹ Hà này phản ứng, liền ý thức được ra đại sự. Mấy cái thím chạy nhanh xông tới, Ngưu Thẩm nói: "Sao, ngư ngư sao? Sao nhắm hai mắt a? Có phải hay không quăng ngã đầu?" Nhưng đừng quăng ngã ra gì khuyết điểm lớn, đại gia càng nói càng sốt ruột. Vẫn là tưởng Đông Mai chạy tới. Hô, chạy nhanh đưa bệnh viện đi a. Trần Mỹ Hà chạy nhanh ôm hài tử muốn đứng lên, nhưng là nàng cả người đã dọa mềm, còn hảo hàng xóm nhóm đều chạy tới. Trần Lan chạy nhanh kêu Lý Nhị Mương đem trong nhà xe ba bánh đẩy lại đây. Lúc này mới đem Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư đưa lên xe. Trần Mỹ Hà chảy nước mắt. Ngư ngư, ngư ngư, nàng cũng không dám động hài tử. Sợ thật sự thương đến đầu. Lại dậu đổ bìm leo. Chạm vào cũng không dám đại động tĩnh. Chỉ có thể như vậy nhìn hài tử. Kêu gọi hài tử tên. Trần Lan ở trên xe thúc giục. Nhị Mương, nhanh lên. Lý Nhị Mương ra sức đạp xe. Gia Ngư cùng Trần Mỹ Hà tuy rằng đi bệnh viện, nhưng là trong đại viện mặt cũng không bình tĩnh. Trong đại viện mặt hàng xóm nhóm cũng cảm thấy chuyện này nháo lớn. Chuyện này đến xử lý. Ngưu Thẩm một phách bàn tay, trực tiếp làm người báo nguy. Hoàng phụ cùng hoàng mẫu còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy hết thảy biến cố quá nhanh. Bọn họ hôm nay chuẩn bị chiêu số còn không có phát huy ra tới. Sao đột nhiên liền có chuyện nhi? Hoàng mẫu nói, ta thật không dùng sức a. Nhị hổ nãi nãi Điền Tú Anh cầm đại cây chổi xông tới. Người kia không biết bao lớn sức trâu, còn không biết xấu hổ nói không dùng sức. Ta thật là hối hận a, không sớm một chút ra tay. Nàng mới vừa liền nhìn đến người nhiều, còn nghĩ đây là Hoàng Quốc đống người nhà, không phải Trần Mỹ Hà người nhà. Không ở phía trước nói nghiệp vụ trong phạm vi, liền do dự một chút không ra tay, kết quả khiến cho Tiểu Gia Ngư bị người bị thương, Điền Tú Anh. Trong lòng miễn bàn nhiều hối hận, ngày thường kiếm ít tiền liền tính, lúc này sao có thể nhìn nhân gia hài tử bị thương đâu. Đặc biệt là Tiểu Gia Ngư như vậy hiểu chuyện, mềm như bông một đoàn, ngẫm lại liền khó chịu, Điền Tú Anh khó chịu. Phải để cho người khác khó chịu. Cầm đại cây chổi trừ hoàng phụ cùng hoàng mẫu. Này hai người muốn né tránh, lại bị mấy cái thím cấp ngăn cản. Còn có người đem đại tạp viện môn cấp đóng lại. Vẫn luôn chờ phủ cận cảnh sát nhân dân lại đây đem người bắt. Mọi người mới an tĩnh lại. Ngưu Thẩm Nhi cháu gái Ngưu Hiểu Lan xoa nước mắt. Nãi, Gia Ngư bị thương như thế nào a? Ta muốn đi xem Gia Ngư, quá muộn, nhưng đừng đi thêm phiền. Chạy nhanh đi ngủ, Ngưu Thẩm Nhi thở dài. Cùng nhà mình lão nhân nói một tiếng. Chính mình cũng hướng phụ cận bệnh viện đi, bệnh viện bên trong. Trực ban bác sĩ cấp Gia Ngư kiểm tra rồi nửa ngày. Không phát hiện bị thương ngoài da, thậm chí đầu đều không có nổi mụt linh tinh, cảm thấy không giống như là quăng ngã vựng. Nhưng là hài tử xác thật cũng là không tỉnh lại, hài tử như vậy tiểu. Nhân thể cũng là như vậy phức tạp, này vấn đề thật đúng là nói không rõ. Có chút người bề ngoài nhìn không bị thương, nội tạng bị hao tổn cũng là có khả năng, càng là loại này nhìn không ra thương. Cũng muốn coi trọng, đặc biệt là hài tử như vậy tiểu, cuối cùng đến ra kết luận. Còn muốn tiếp tục làm càng tinh tế kiểm tra. Như vậy một làm, không khí cũng nghiêm túc đi lên. Trần Mỹ Hà đôi mắt đều khóc sưng lên, môi trở nên trắng. Ngư ngư chính là nàng mệnh a. Nếu là ngư ngư đã xảy ra chuyện, nàng cũng sống không nổi nữa. Gia Ngư nghe Mỹ Hà mụ mụ thê thảm tiếng khóc, trong lòng cũng là không dễ chịu. Nhưng nàng đến kích thích Mỹ Hà mụ mụ, còn muốn cho lão hoàng người nhà không hảo quá, cho nên chỉ có thể trang, bất quá cũng không trang bao lâu. chờ bác sĩ cho nàng tiến hành đợt thứ hai kiểm tra thời điểm. Nàng rốt cuộc suy yếu mở mắt, ánh mắt mang theo kinh hoàng, nhìn đến hài tử đã tỉnh. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bác sĩ chạy nhanh thử ra ngư thần trí hay không thanh tỉnh. Hỏi một ít vấn đề, tỷ như gia ngư tên, ở nơi nào đi học, ba ba mụ mụ là ai, vừa nghe đến ba ba cái này từ. Gia ngư liền rụt một chút, như là sợ hãi giống nhau, bác sĩ đem này vấn đề nhớ kỹ, chờ nhìn thấy ngoài cửa chờ Trần Mỹ Hà thời. Điểm, bác sĩ nói, hai tử không có việc gì, chính là đã chịu kinh hách. Người ở đã chịu kinh hách dưới tình huống cũng sẽ té xỉu, nghe được lời này. Trần Mỹ Hà càng đau lòng, nên nhiều sợ, mới có thể đem chính mình cấp dọa vững a. Bác sĩ lại đem gia ngư đối ba ba sợ hãi nói một lần, Trần Mỹ Hà đương nhiên biết gia ngư vì sao sợ ba ba. Bởi vì gia gia nãi nãi chính là ba ba bên kia người a. Trần Mỹ Hà bưng kín chính mình mặt. Tim như bị đau cắt, đều do ta, nàng nếu là không kết hôn nên thật tốt. Không cho ngư ngư sinh ở như vậy gia đình tới, Mỹ Hà. Hài tử hiện tại không đáng ngại, ngươi đừng khổ sở, trước đem hài tử gian xếp hào. Trần Lan ở bên cạnh khuyên nhủ, Trần Mỹ Hà chạy nhanh lau khô nước mắt. Đi kiểm tra thất tiếp gia ngư nhìn đến Mỹ Hà. Duỗi tay muốn ôm, Trần Mỹ Hà đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Không sợ, ngư ngư, gia ngư nói, mụ mụ, gia gia nãi nãi còn sẽ tạp nhà của chúng ta sao? Chúng ta có phải hay không không có gia? Trần Mỹ Hà nhịn xuống khóc ý, sẽ không, lại không ai có thể tạp nhà chúng ta, mụ mụ sẽ không làm cho bọn họ tạp nhà của chúng ta. Ngư ngư không sợ. Trước ngủ, sáng mai thì tốt rồi, gia ngư gật gật đầu, là rất mệt nhọc, vừa mới giả bộ bất tỉnh thời điểm, nàng kỳ thật liền thiếu chút nữa ngủ đi qua, bất quá hôm nay còn tính hết thảy thuận lợi, nhiều thầm. Tới thời điểm, Trần Mỹ Hà đang ở trong phòng bệnh xem ngủ gia ngư. Tuy rằng hài tử không trở ngại, nhưng vẫn là rốt cuộc bị kinh hách. Cũng không biết còn có hay không khác di chứng. Dứt khoát ở một đêm thượng quan sát, Trần Lan cùng Lý Nhị Mương thấy không gì muốn hỗ trợ liền về trước ra, biết được gia ngư không? Quăng ngã hư đầu óc, chỉ là bị sợ hãi. Nghiêu Thẩm cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trộm cùng Trần Mỹ Hà nói, ngươi cũng đừng lo lắng, ta chờ lát nữa đi trong đại viện giúp gia ngư kêu gọi hồn nhi. Bảo đảm hào đến mau, Trần Mỹ Hà nói, Thẩm nhi, cảm ơn các ngươi, Nghiêu Thẩm thở dài, ngươi cuộc sống này cũng không dễ dàng, sao liền nháo thành như vậy, tiểu hoàng hắn ba mẹ đã bị cảnh sát mang đi, ngươi xem chuyện này nhi sao xử lý, cảnh sát đồng chí cũng ở bên ngoài chờ hỏi ngươi chuyện này đâu, nghe được Hoàng Quốc Đống cha mẹ. Trần Mỹ Hà ánh mắt lập tức lạnh, đi đến bên ngoài. Có hai tên phiên trực cảnh sát ở bên ngoài chờ ghi lời khai. Chủ yếu là hỏi hôm nay sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua. Trần Mỹ Hà gì cũng không màng. Nói thẳng là hoàng gia người chính là vì chiếm trước nàng sinh ý. Cho nên tới cửa đánh tạp nháo sự. Bọn họ thương tới rồi ta khuê nữ. Có thể làm cho bọn họ ngồi tù sao? Trần Mỹ Hà kiên định hỏi. Phụ trách cảnh sát nhân dân nói. Chuyện này còn không có hoàn toàn định tính, đến điều tra rõ ràng lại nói, nghe nói bọn họ là ngươi cha mẹ chồng, ngươi ái nhân bên này có ý kiến gì sao? Hắn ý kiến quan trọng sao? Trần Mỹ Hà hỏi, bên cạnh một cái lớn tuổi cảnh sát nhân dân khuyên nhủ. Đều là người một nhà, này thuộc về gia đình tranh cãi, có thể hòa bình giải quyết đương nhiên tốt nhất. Rốt cuộc về sau là muốn ở bên nhau sinh hoạt, xử lý loại này gia đình tranh cãi. Cơ sở cảnh sát nhân dân cũng là có kinh nghiệm, người một nhà đánh một trận nháo đến hung, quá trận còn muốn sinh hoạt, gặp được loại sự tình này, cơ bản đều là khuyên giải. Trần Mỹ Hà nghe được lời này liền kích động. liền bởi vì là người một nhà, liền có thể tạp nhà của ta, thương tổn ta hài tử sao? Ta muốn cho bọn họ ngồi tù, ta sẽ không giải hòa, ta giải hòa, còn như thế nào có mặt khi ta hài tử mụ mụ? Ngưu Thẩm Nhi chạy nhanh ôm lấy nàng, Mỹ Hà, đừng kích động, có chuyện hào hào nói, Trần Mỹ Hà bình tĩnh điểm. Nhưng là ngữ khí vẫn là thực kiên định, ta bất hòa giải, bọn họ có thể quan mấy ngày, liền quan mấy ngày, ta sẽ không giải hòa. Nếu bởi vì là người một nhà liền cần thiết giải hòa, kia ta lập tức ly hôn. Ngoặc kép, ở đây ba người đều trầm mặc. Ngưu Thẩm nói, Mỹ Hà, đừng xúc động a. Trần Mỹ Hà nói, ta không xúc động, ta chỉ hối hận quyết định này quá muộn, ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Nàng nhìn hai vị cảnh sát nhân dân, cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định phải công bằng xử lý, vì ta nữ nhi hảo cái công đạo. Hai vị cảnh sát nhân dân cũng không có lại khuyên cái gì, này đều khuyên đến muốn ly hôn, cũng ý thức được vị này mẫu thân vì hài tử, thật là bất cứ giá nào, chuyện này khẳng định là không thể giống quá khứ giống nhau khuyên giải cho. Nên phụ trách cảnh sát nhân dân nói, đồng chí ngươi yên tâm, nên đi lưu trình chúng ta đều sẽ bình thường đi. Người bên này ngày mai ban ngày lại đi một chuyến trong sở. Trần Mỹ Hà gật gật đầu. Chuyện này, nàng ngày mai liền giải quyết. Tuyệt đối sẽ không lại nhiều kéo một ngày. Ngưu Thẩm Nhi thấy cảnh sát nhân dân đi rồi, còn chuẩn bị lại bồi bồi Trần Mỹ Hà, nhưng là bị Trần Mỹ Hà cấp cự tuyệt. Nàng đã quá phiền toái đại gia. Ngưu Thẩm tuổi cũng lớn, không cần thiết chịu cái này tội, Thẩm Nhi, ta chính mình có thể hành, ai? Ngưu Thẩm than thở dài, lại hỏi, ngươi thật quyết định ly hôn lạp? Thẩm Nhi, ngươi xem ta tình huống này, còn có thể không ly hôn sao? Ta chịu ủy khuất, không có việc gì, nhưng ta không thể làm ngư ngư bị tội, có như vậy không phụ trách nhiệm phụ thân, có như vậy già nãi, về sau phiền toái không ngừng. Ta chịu đủ rồi. Ngưu Thẩm cảm thấy cũng không biết nên sao khuyên, cũng biết lần này chủ yếu là Gia Ngư nằm viện, cấp Trần Mỹ Hà quá lớn kích thích, may mắn hài tử không trở ngại, bằng không Trần Mỹ Hà đến điên, vì thế cũng không hảo lại khuyên, chỉ có thể xem kế tiếp Hoàng Quốc Đống có thể hay không xử lý tốt trong nhà chuyện này. Làm Mỹ Hà mẹ con có tin tưởng tiếp tục quá đi xuống. Chuyện này vẫn là muốn xem Hoàng Quốc Đống tiễn đi Ngưu Thẩm. Trần Mỹ Hà cả đêm không nhắm mắt, liền nhìn chằm chằm Gia Ngư, chờ tới rồi Hừng Đông đi cấp Gia Ngư mua sớm một chút thời điểm. Nàng còn cấp Tống Như Tinh gọi điện thoại, làm Tống Như Tinh hỗ trợ đi nhà trẻ xin nghỉ. Thuận tiện cửa hàng bên kia cũng muốn thỉnh Tống Như Tinh người trong nhà đi gặp. Tống Như Tinh vừa nghe Gia Ngư không thể đi học, liền đoán được là đã xảy ra chuyện, truy vấn dưới mới biết được Gia Ngư bị kinh hách nằm viện. Chạy nhanh nói, người phải hảo hảo chiếu cố Gia Ngư, chuyện khác không cần nhọc lòng. Trần Mỹ Hà nói, cảm ơn, nàng vẫn là may mắn, gặp được nhiều như vậy người tốt. Trở lại phòng bệnh thời điểm, Gia Ngư đã tỉnh, hộ sĩ ở bồi nàng nói chuyện. Nhìn đến Trần Mỹ Hà đã trở lại, mới rời đi, Gia Ngư cười nói, mụ mụ, ta đói bụng. Trần Mỹ Hà chạy nhanh cho nàng lộng ăn, bất quá Gia Ngư ái sạch sẽ, kiên trì xuống giường đi rửa mặt đánh răng, sau đó mới bắt đầu ăn cơm sáng, nàng nhìn vui vui vẻ vẻ. Ăn uống thực hào, mụ mụ cũng ăn, Trần Mỹ Hà yên tâm, không mùi vị bắt đầu ăn cái gì. Ngư ngư, chờ lát nữa chúng ta liền xuất viện, ngươi hôm nay ở Ngưu nãi nãi trong nhà chơi, được không? Gia Ngư nói, không đi đi học sao? Trước không đi, ngươi muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nga, Gia Ngư gật gật đầu. Sau đó lo lắng nói, Gia nãi còn ở nơi đó sao? Trần Mỹ Hà mỉm cười nói, không ở, ngươi Điền nãi nãi ngày hôm qua đem bọn họ đánh một đốn. cảnh sát thúc thúc lại đem người bắt đi. Gia Ngư rất phối hợp lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thật tốt quá, mụ mụ, đúng vậy. Cho nên Ngư Ngư không cần sợ hãi. Ăn cơm trước, ăn xong liền về nhà. Gia Ngư lập tức mồm to ăn lên, chờ Gia Ngư ăn xong. Trần Mỹ Hà liền đi làm xuất viện thủ tục. Sau đó mang Gia Ngư rời đi bệnh viện. Nơi này, nàng là thật không thích. Càng không thích Gia Ngư tới nơi này. Trở về thời điểm Trần Mỹ Hà còn đánh taxi, cho nên đến đại viện thời điểm còn rất sớm. Mọi người đều xông tới quan tâm Gia Ngư. Gia Ngư dựa vào Trần Mỹ Hà trên người, còn có một chút vựng, một chút khó chịu, nhưng là không sợ hãi. Thúc thúc, A-di đều sẽ bảo hộ chúng ta. Nhị hổ nãi nãi còn đánh chạy Hư Gia Gia cùng Hư nãi nãi. Cảm ơn các ngươi bảo hộ ta. Ai ra, thật đúng là hảo ngoan ngoãn hảo chi kỷ một hài tử a, xem đến mọi người tâm đều mềm. Sôi nổi phê phán Hoàng gia hai lão, tiếp thu quá mọi người quan tâm. Trần Mỹ Hà liền mang theo Gia Ngư về trước trong nhà. Cho nàng dùng nước ấm lau, sau đó đổi một thân sạch sẽ quần áo. Bận việc thời điểm, nàng liền vuốt Gia Ngư đầu nhỏ. Ngư ngư a. Đáp ứng mụ mụ, về sau cũng không thể lại buông ra mụ mụ tay, không cần hướng nguy hiểm địa phương chạy, không thể lại bị thương. Gia Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi, nàng vẫn là thực tích mệnh, ngày hôm qua cũng không hướng trong đám người mặt tế, là nhìn đến Hoàng lão thái thái bị bài trừ tới, nàng mới qua đi ăn vạ. Nguy hiểm địa phương nàng nhưng không toàn, cũng sẽ không thật sự làm chính mình bị thương. Trần Mỹ Hà cười thân nàng đỉnh đầu một ngụm. Hống nói, ngư ngư a, nếu là về sau chúng ta đều bất hòa lão hoàng cùng nhau sinh sống, được không? Gia Ngư liền chờ đâu. Lập tức đôi mắt tỏa sáng nói, hào, này không phải trang, đây là thật vui vẻ, thật kích động cảm xúc. Này cảm xúc lập tức liền kéo Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà đột nhiên có một loại đầy ra mây mù thấy thanh thiên cảm giác, không cần lại băn khoăn cái gì. Chỉ cần hài tử vui vẻ liền hào. Chỉ cần về sau các nàng mẹ con có thể quá bình tĩnh sinh hoạt liền hào. Cùng hài tử an nguy so sánh với, trên đời này còn có cái gì đáng giá nàng sợ hãi sao? Hoàng quốc đống bị đường phố làm thông chi đi đồn công an thời điểm, người đều là ngốc. Đường phố làm người chỉ nói đồn công an bên kia gọi điện thoại lại đây. Thông chi hắn đi một chuyến đồn công an. Bởi vì hắn ba mẹ bởi vì tạp đồ vật cùng bị thương người bị bắt. Hoàng quốc đống đầu óc một mảnh hỗn loạn. Sao hồi sự a? Ngày hôm qua còn ở hắn nơi này đâu. Còn chỉ vào này hai lão hôm nay đi làm ồn ào Trần Mỹ Hà. Sao suốt đêm liền tiến đồn công an? Hoàng quốc đống là không nghĩ quản, nhưng là không có biện pháp. Ai làm đồn công an là thông chi hắn đâu. Đành phải đóng cửa đi đồn công an. Trước khi đi còn dặn dò cũng đi ra cửa nói sinh ý Chu Ngọc Lâm. Tiểu Chu a, ngươi cần phải nắm chặt nói mấy cái đơn đặt hàng. Mấy ngày nay ngươi sao một chút thành tích cũng chưa nhìn đến. Hoàng quốc đống cau mày rất bất mãn. Cảm thấy nếu không phải Chu Ngọc Lâm không biết cố gắng, hắn gần nhất cũng không đến mức phí nhiều như vậy tâm tư. Chu Ngọc Lâm cúi đầu không hé răng. Nàng gần nhất căn bản liền không đi nói sinh ý, mà là bắt đầu trộm tìm công tác. Này công tác ai ái làm ai làm đi. Nàng này lão bản liền ái làm mộng tưởng hão huyền, cho rằng trên đường cái đều là sinh ý, tùy tiện nhặt đâu. Thật dễ dàng như vậy, lão bản sao không chính mình đi ra ngoài kéo cái đơn tử. Đều trông chờ nàng cái này không kinh nghiệm tiểu tiêu thụ viên. Hoàng quốc đống nhìn đến nàng này dầu muối không ăn bộ dáng, trong lòng cũng thực khó chịu. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi lúc trước không phải Chu Ngọc Lâm năng lực, mà là bởi vì hắn sản phẩm hào. Càng thêm hạ quyết tâm muốn đem mỹ vị nhiều đại lý quyền cấp đoạt lấy tới. Hoàng quốc đống vội vàng tới rồi đồn công an. liền thấy được ngồi ở bên trong ghi lời khai Trần Mỹ Hà. Mỹ Hà, ngươi sao tới? Hoàng Quốc Đống kinh ngạc nói. Trần Mỹ Hà lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không phản ứng. Đồn công an cảnh sát nhân dân đem Hoàng Quốc Đống kêu lên đi, đem ngày hôm qua tình huống nói. Hoàng Quốc Đống càng nghe càng khiếp sợ, nguyên lai hắn cha mẹ ngày hôm qua đi nháo Trần Mỹ Hà, sau đó bị Trần Mỹ Hà đưa đồn công an tới. Hắn nhìn về phía Trần Mỹ Hà, không dám tin tưởng nói, Trần Mỹ Hà, ngươi cũng thật quá đáng đi, kia tốt xấu là ngươi cha mẹ chồng, ngươi đem người cấp đưa đồn công an tới. Trần Mỹ Hà cọ một chút đứng lên, Hoàng Quốc Đống, ngươi còn xem như cá nhân sao? Ngươi không nghe được ngư ngư bị ngươi ba mẹ thương đến tiến bệnh viện sao? Ngươi từ đầu tới đuôi đều không quan tâm ngươi khuê nữ, còn vì ngươi ba mẹ xuất đầu. Hoàng Quốc Đống, ngươi chính là súc sinh. Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, gia ngư thương không thương, cùng hắn có gì quan hệ? Bất quá lúc này hắn vẫn là trang một chút, ta mới vừa không nghe rõ. Gia ngư hiện tại không có việc gì đi, Trần Mỹ Hà nói. Cùng ngươi không quan hệ, Hoàng Quốc Đống nói. Sao liền cùng ta không quan hệ đâu? Gia ngư nếu là không có việc gì, ta liền vẫn là giải hòa, đều là người một nhà, Hoàng Quốc Đống cũng muốn thể diện, không có khả năng làm chính mình cha mẹ bị câu lưu. Hơn nữa hắn còn tưởng dựa vào hai lão hỗ trợ đoạt mỹ vị nhiều đại lý quyền đâu, cảnh sát đồng chí, các ngươi nói có phải hay không? Đều là người một nhà, bao lớn chuyện này a, nhà ai trưởng bối không giáo dục hài tử? Ta mẹ không cẩn thận bị thương một chút cũng không nghiêm trọng. Chuyện này liền thôi bỏ đi, phụ trách chuyện này cảnh sát nhân dân không hé răng. Nhưng là nhìn Hoàng Quốc Đống cũng là lòng tràn đầy vô ngữ. Liền tính muốn một sự nhịn chín sự lành, đường phụ thân cũng nên đối hài tử tỏ vẻ quan tâm đi. Nào có đi lên liền mặc kệ hài tử, Hoàng Quốc Đống lại nhìn về phía Trần Mỹ Hà. Mỹ Hà, đều là người một nhà, người cũng không nghĩ người khác nói ra ngư đưa nàng ra nãi tiến đồn công an đi, lại tiếp tục nhìn về phía cảnh sát nhân dân. Hơn nữa cảnh sát đồng chí, ta là hài tử phụ thân, ta hẳn là có quyền lợi giải hòa đi. Trần Mỹ Hà ánh mắt lạnh băng xem hắn, trong lòng có phẫn nộ cũng có giải thoát, nàng kiên định nói, chúng ta ly hôn. Ngươi liền không quyền lợi? Hoàng Quốc Đống trừng mắt, ngươi nói gì? Trần Mỹ Hà nói, ta nói chúng ta ly hôn liền không phải người một nhà, nên sao câu lưu liền sao câu lưu. Hoàng Quốc Đống, ta nói cho ngươi, giải hòa là không có khả năng giải hòa, hôm nay ta liền tại đây tỏ thái độ, ta không đồng ý giải hòa, còn có, chúng ta chờ lát nữa đi đem ly hôn thủ tục làm. Hoàng Quốc Đống bị chấn đến không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn không nghĩ tới Trần Mỹ Hà thế nhưng sẽ đưa ra ly hôn, này với hắn mà nói chính là cái thiên đại biến cố. Ở trước trong thế giới mặt, hắn cùng Trần Mỹ Hà chính là qua vài thập niên a, này nếu là ly hôn, chẳng phải là hết thảy đều không giống nhau, kia tương lai sẽ trở thành bộ dáng gì? Hoàng Quốc Đống càng nghĩ càng hoảng. Càng hoảng cũng càng kiên định, Trần Mỹ Hà ngươi điên rồi, ngươi thế nhưng cùng ta để ly hôn, ngươi có biết hay không ly hôn là bao lớn chuyện này a, thật sự điên rồi. Hắn đời trước như vậy có tiền, cũng chưa nghĩ tới cùng Trần Mỹ Hà ly hôn, Trần Mỹ Hà cũng dám cùng hắn ly hôn, đây là cảm thấy làm sinh ý kiếm tiền. Liền coi thường hắn, nữ nhân này cũng quá chê nghèo yêu giàu. Trần Mỹ Hà mặc kệ Hoàng Quốc Đống trong lòng nghĩ như thế nào, lại lần nữa cường điệu nói, dù sao ta muốn ly hôn, ta không đồng ý. Hoàng Quốc Đống lớn tiếng phản đối, cảnh sát nhân dân nhíu mày. Hai vị đồng chí, hôm nay vẫn là trước xử lý án này sự tình. LEOSING. Hết chương.